Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 53, ngăn cản ông xã, hờ, yêu đương với nữ chính, 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề sắp điên mất, Trầm Ngạn lột từng thứ trên người Tịnh Hề xuống, như mấy lần trước đây, tay anh ta rất không đúng đắn sờ loạn mọi nơi. Trầm Ngạn yêu thương nhìn thiếu nữ ngồi trong bồn tắm, yêu thương cay rắm, ánh mắt kia khác gì thợ săn nhắm con mồi đâu chứ. Cởi xong hết cho cô rồi. Tịnh Hề trợn mắt nhìn Trầm Ngạn đứng bên ngoài tự mình thoát y, cà vạt tháo ra. Áo sơ mi rơi xuống, quần được tụt xuống, đến khi thứ cuối cùng cũng được cởi ra, Tịnh Hề quyết định nhắm mắt lại. Đừng có nhìn, đừng có nhìn, đừng có nhìn, hỏng CMN mắt đấy. Tịnh Hề ngồi yên trong bồn, đang cố tự thôi miên chính mình. Anh ta đang rên đấy à? Tịnh Hề lén liếc Trầm Ngạn, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Trầm Ngạn đang quay tay, trời má, anh ta thế mà quay tay trước mặt cô. Trầm Ngạn thở dốc dồn dập, bàn tay của anh ma sát cực nhanh với cậu em. Miệng thì phun ra đủ loại thanh âm khiến tai người nghe muốn mang thai. Anh vừa thẩm du, vừa nhìn chằm chằm Tịnh Hề, ánh mắt đó đen đặc, sâu thăm thẳm, dày đặc tình dục nguyên thủy. Càng nhìn cô, anh càng không khống chế nổi lực đạo trên tay, tiếng ư ư tràn ngập khoái cảm. Tâm trí vẽ lên cảnh tượng cô bị mình đè dưới thân, cơ thể của hai người họ cùng nhau giao hợp. Cô khóc lóc, cô rên rỉ, cô cầu xin anh. Trầm Ngạn thô to kêu một tiếng, cầm lên quần lót của Tịnh Hề, bắn mạnh ra. Tịnh Hề, anh ta vừa phun cái gì đấy? Trầm Ngạn cầm cái quần lót đó, nở nụ cười dâm đãng. Mắt anh đảo về phía cô gái, cô ngồi trong bồn tắm, thân hình gợi cảm bị che đi. Chỉ để lộ ra cái đầu nho nhỏ. Đối diện với ánh mắt đầy kinh hoàng của cô, tim anh không khỏi đập thình thịch. Đáng yêu ghê, Tinh, tiến độ hào cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 81. Tịnh Hề có chút hoang mang nhìn cái bản mặt xúc vật của ông chồng cô. Chẳng lẽ việc anh ta tự sướng trước mặt cô sẽ khiến anh nghĩ cô là một người tốt sao? Tư duy của biến thái, bảo bảo không muốn hiểu đâu. Trầm Ngạn cúi đầu xem cậu em vẫn còn sưng to. Anh vò chiếc quần lót trên tay, vứt sang một bên. Đi đến chỗ Tịnh Hề. Tịnh Hề nhìn người đàn ông trần truồng bước lại gần. Cô co người lại, che đi những thứ không thể nhìn. Định làm gì? Trầm Ngạn đang đứng mà Tịnh Hề lại ngồi. Cái thứ đồ chơi khổng lồ kia của anh vừa tầm đối mặt với cô. Tịnh Hề kinh sợ nhìn cái thứ gân guốc, đang nảy nảy bên má mình. Mùi tanh tanh kỳ dị của nó chui vào mũi cô. Chúa ơi! Hãy tước đi đôi mắt đã bị vấy bẩn của con. Bé con, giúp anh được không? Hả, giúp gì cơ? Quay tay á, tay tôi bị què rồi. Trầm Ngạn cầm lấy tay cô, đặt lên hạ thân nóng bỏng. Ngay khi bàn tay mềm mại, mát lạnh của cô đụng vào nó, anh đã không nhịn được hừ một tiếng. Trong mộng, anh đã hàng trăm lần hình dung xúc cảm khi được bàn tay non mịn của cô đụng chạm. Quá tuyệt vời, bé con của anh, vuốt nó đi. Tịnh Hề nhăn mày rút tay ra xong bàn tay của người đàn ông sống chết không buông. Anh cầm tay cô, tiếp tục tự mình quay tay. Độ nóng từ cái thứ đồ chơi xanh xanh tím tím kia khiến Tịnh Hề nghi ngờ có phải tay mình sắp bị bỏng luôn rồi không? Tên chó điên này, Trầm Ngạn nghiêng người xuống, hôn nhẹ vào má Tịnh Hề. Động tác trên tay ngày càng nhanh, anh ta còn thầm thì vào tai cô mấy câu nữa chứ. Chúa ơi, hãy lấy nốt khả năng nghe của con đi ạ. Bàn tay bị ép phải vuốt ve thứ đồ khổng lồ, nhớp nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề bỗng nảy sinh ác ý. Hai tay cô nắm lại, bóp chặt một cái. Cho người khỏi cứng nè. Hỏng luôn thì tốt. Trầm Ngạn căng người lên, hít sâu một hơi. À anh bắn đây, anh vừa dứt lời. Run run mấy cái, thứ đồ chơi đó lập tức phun ra dịch trắng đục, bắn mạnh vào má và mắt Tịnh Hề. Tịnh Hề, chúa ơi! Giờ giết con luôn đi, cô mím chặt môi lại, đề phòng chất lỏng lỏng dính trên má bắn vào mồm. Đến lúc đấy, cho dù đánh răng cả tuần chỉ sợ khó mà sạch. Trầm Ngạn lấy khăn mặt lau lau dịch trắng trên mặt cô. Động tác anh rất ôn nhu, tựa như đang lau bảo vật quý giá giá trị thiên kim vậy. Trầm Ngạn ngồi vào bồn tắm cùng Tịnh Hề, anh kéo cô lại gần mình, da thịt hai người trần trụi cọ cọ với nhau. Thân dưới bọn họ cùng nhau va chạm. Trầm Ngạn vuốt ve sống lưng quyến rũ của Tịnh Hề, ngón tay vòng qua xương hồ điệp xinh đẹp. Anh khàn đặc hỏi, bé con, cho anh nhé. Vốn là hôm nay chỉ đòi thêm phúc lợi của việc mình phải nhịn quá lâu. Nhưng nhìn miếng thịt ngon ở ngay bên cạnh mà anh bị buộc ăn chay. Thực sự không sao nhịn nổi. Anh nghĩ chỉ cần cẩn thận không đụng vào cái tay bị gãy của cô là được mà. Nhẹ nhàng là ok hết. Ổng nói thế chứ lúc vào trận thì chị nhà làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.